Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 720, tìm kiếm tinh quang sau lưng thần cấp biên kịch. Suy đoán này vừa ra, lập tức kinh bạo khán giả ánh mắt. Bình thường bọn hắn yêu thích nhất phim TV, Chu Thần, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, In the Name of the People, Me Love from the Star. Còn có điện ảnh, Oh Boy, Hệ Liệt, Tình Yêu Đầu Tiên, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Vô Gian Đạo, Dying to Survive. Chẳng lẽ đều là cùng một người sáng tạo? Có phải thật hay không? Tinh quang sở hữu hiện tượng kịch bản đều là do một người sáng tạo. Nghe làm sao như vậy giả? Một cái biên kịch có thể sáng tạo ra một bộ hiện tượng cấp phim TV đều là công thành danh toại. Thế nhưng là liên tiếp sáng tạo ra nhiều như vậy hiện tượng ảnh thị kịch. Hơn nữa còn là ở một năm thời gian. Đây là thần nhân, không phải người. Cái kia Lục Mao đây là thổi phồng lên. Trên thế giới làm sao có như vậy khủng bố tồn tại? Đầu não đều có thể so với Einstein. Nếu có dạng người này, ta nguyện ý ăn cứt. Ngoặc kép, nổi danh biên kịch Lục Mao, bằng này chiếm được rất lớn chú ý. Hắn phát biểu bình luận, các ngươi chưa thấy qua không thể nói không có a. Thiên tài đều là vượt qua lẽ thường. Tựa như ta yêu thích nhất ca sĩ Luyến Tuyết Ái Tử. Bọn hắn liền ngắn ngủn 2 năm thời gian đã sáng tạo ra hơn 30 bài ai cũng thích kinh điển ca khúc. Các ngươi nói cái này có thể là giả sao? Xác thực, có Luyến Tuyết Ái Tử cái này rõ ràng ví dụ ở. Mọi người tâm lý giãn ra, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng không dám thừa nhận. Luyến Tuyết Ái Tử là thế kỷ này vĩ đại nhất âm nhạc già. Hiếm có âm nhạc thiên tài. Nhưng ta không tin tưởng còn có ngưu bức như vậy người tồn tại. Luyến Tuyết Ái Tử một cái đã đủ. Sáng tác kịch bản so sáng tác âm nhạc khó hơn nhiều. Một năm mười mấy bộ kinh điển ảnh thị kịch. Căn bản không phải người làm được. Chỉ là đánh chữ liền phí công phu. Càng chưa nói sáng tác. Còn muốn căn cứ quảng cáo tình huống tiến hành sửa sửa. Ai có như vậy bén nhạy đại não? Cho nên, Lục Mao là thổi phồng lên, chính là vì kéo chú ý. Ta xem thấu ngươi, ngoặc kép, biên kịch Lục Mao buồn bực. Ta thật không phải là kéo chú ý. Kiện này sự tình ta thực sự rất sớm đã bắt đầu điều tra. Hơn nữa còn cùng đồng hành rất nhiều biên kịch thảo luận kiện này sự tình. Bọn hắn cũng cho là ta suy đoán này tuy nhiên không thực tế. Nhưng là hợp tình hợp lý một cái, cho nên liền muốn thừa cơ hội này đem nó công bố ra. Hiện tại ta khẳng định ngươi là kéo chú ý, ngươi tuyệt đối là một đại lừa gạt, ta lại cũng không tín nhiệm ngươi. Có bản lãnh ngươi để những cái kia biên kịch đứng ra nha. Ngoặc kép, lúc này, rất nhiều biên kịch bắt đầu lên tiếng ủng hộ, nổi danh biên kịch Thanh Trúc. Ta rất tán thành Lục Mao soạn giả ý nghĩ. Kỳ thực rất sớm trước đó ta cũng có một cái này suy đoán. Nhưng là hiện thực quá bất hợp lý. Cho nên không dám nói ra. Hiện tại có đồng chí. Ta quyết định ủng hộ Lục Mao. Nổi danh biên kịch Phương Sơn. Ta đây thật đúng là cùng Lục Mao thảo luận qua. Ta cũng xin nhờ ta trong vòng rất nhiều bằng hữu đi điều tra. Phát hiện tinh quang thật không có biên kịch, cho dù có cũng không chịu trách nhiệm những cái kia nổi tiếng ảnh thị kịch sáng tác. Cho nên Lục Mao suy đoán tiếp cận nhất chân tướng, ta ủng hộ hắn, nổi danh biên kịch Tình Thiên, vòng biên kịch bên trong cơ hồ đều biết, cho nên ta dám khẳng định tinh quang căn bản cũng không có biên kịch đoàn đội. Mặc dù không có, trực tiếp tỏ thái độ. Nhưng là gián tiếp ủng hộ Lục Mao, chứ danh đại đạo diễn Trương Nhất Mưu cư nhiên hiếm thấy phát ra tiếng. Nếu quả thật có như vậy một vị thần cấp biên kịch tồn tại, hy vọng ngươi có thể cùng ta liên hệ. Hiện tại ta sáng tác linh cảm khô kiệt, phi thường khát vọng cùng có tài hoa ngươi hợp tác. Đãi ngộ hậu đãi, ngoặc kép, đón lấy, ngành giải trí bên trong rất nhiều người cũng đứng đi ra lên tiếng ủng hộ. Dân mạng không bình tĩnh, không phải là thật à, Tinh Quang thật chỉ có một cái biên kịch. Tất cả ảnh thị kịch đều là hắn cung cấp kịch bản. Sách vở đều đạt đến hiện tượng cấp, so tiểu thuyết còn muốn không hợp thói thường. Ngoặc kép, tìm đến nhiều như vậy trong vòng nhân sĩ ủng hộ, Lục Mao biên kịch càng thêm có lực lượng. Nhìn thấy không, không chỉ ta một người có ý nghĩ này, người trong vòng nhân sĩ chuyên nghiệp đã sớm có ý nghĩ này. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Cho nên ta càng dám khẳng định, Tinh Quang chỉ có một tên thần cấp biên kịch. Hơn nữa tên này biên kịch, đi qua ta kín đáo điều tra cùng phân tích, đã có thể cơ bản xác định thí sinh. Dân mạng lại một lần nữa sôi trào, cư nhiên đã xác định là ai? 666, nếu biết cũng không cần lại gạt chúng ta. Mau nói đi ra, mau nói cho chúng ta biết hắn là ai. Nếu không nói liền cho nhà ngươi gửi lưỡi dao. Ngoặc kép, còn rất nhiều trong vòng bằng hữu inbox hắn, nhường hắn nhanh phun ra chân tướng. Nhưng là lúc này, biên kịch Lục Mao ngược lại không nóng nảy. Để cho các ngươi vừa rồi chê giễu ta, để cho các ngươi vừa rồi phủ định ta, để cho các ngươi vừa rồi nhổ nước bọt ta. Hiện tại cấp bách a, muốn biết a. Ta hết lần này tới lần khác không muốn nói cho ngươi biết. Để cho các ngươi cấp bách chết. Biên kịch Lục Mao phi thường bình tĩnh đi nấu một bình nước. Cho chính mình trùng phao một ly cà phê. Mới mấy phút ngắn ngủi trở về. Lại phát hiện mình fan hâm mộ lượng đột nhiên tăng lên 100 vạn. Nhìn lại mình một chút Weibo phía dưới bình luận số. Cư nhiên đã có hết mấy vạn đầu. Uống cà phê tay có chút run rẩy, lại nói với chính mình không vội không vội, chờ fan hâm mộ lại tăng trưởng mấy trăm vạn lại nói. Kết quả bản thân điện thoại di động vang lên, trong vòng một cái hảo bằng hữu vừa mới kết nối, Lục Mao ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi dạng này kìm nén ngươi không khó chịu sao, ta cũng khó chịu a. Mọi người hiện tại cũng rất muốn biết rõ tên kia thần cấp biên kịch rốt cuộc là ai. Nếu không nói chúng ta liền tuyệt giao. Lấy tình động lấy lý. Lục Mao cuối cùng đem bằng hữu đuổi. Kết quả lại có cái điện thoại gọi tới. Trong vòng một nổi danh đạo diễn. Cùng hắn có hợp tác quan hệ. Lục Mao a, người kia đến cùng là ai? Ta biết người nghẹt nghĩ trướng phấn. Ngươi liền len lén nói cho ta biết, ta tuyệt đối không nói cho người khác có được hay không? Bằng hai ta quan hệ, còn không tín nhiệm ta sao? Thật vất vả lại đuổi mất một cái bằng hữu, lại có một cái điện thoại gọi tới, lúc này lại là trong vòng một cái đại lão, Lục Mao một mực cung kính kết nối. Đại lão ngươi tốt, ta là Lục Mao, trong điện thoại truyền tới một cái uy nghiêm thanh âm. Ngươi là biên kịch Lục Mao a, ta chính là có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Cái kia thần cấp biên kịch rốt cuộc là ai? Không muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi biết ta năng lượng. Nói, ngoặc kép, lại liên tiếp đuổi mấy vị đại lão điện thoại. Lục Mao toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lục Mao đem điện thoại tắt máy, nhẹ nhàng thở ra. Việc này thật không phải là người làm. Sau đó ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhìn xem fan hâm mộ số đã đột phá 500 vạn. Nói, ta vẫn là công bố ra a, không thể đợi thêm nữa. Bằng không thì trong vòng đại lão vài phút muốn gọt ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.